10 năm hôn nhân, chương 32, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sẽ không bao giờ cầu xin tình yêu vì tình yêu là thứ giả dối. Có lẽ những đêm khuya, khi suy nghĩ về những lời nguyền rủa cay nghiệt ấy, chúng lẽ ra đã phải tan biến như gió. Nhưng chúng vẫn văng vẳng trong tay anh, lờ mờ hiện hữu. Sẽ không ai có thể chịu đựng được anh, mọi người và tình yêu sau khi hiểu rõ con người thật của anh đều sẽ rời bỏ anh. Nhưng Giang Tuyết Quỳnh lại là một ngoại lệ. Ban đầu, Đàm Hứa không để ý đến cô bạn cùng bàn nhút nhát này. Cho đến những ngày sau khi mẹ anh qua đời, bầu không khí xung quanh anh luôn trầm lắng. Lớp học tổ chức một buổi leo núi. Trên đỉnh núi có một cây ước nguyện, và mọi người khi đó vẫn còn tin rằng những điều ước sẽ thành hiện thực. Mỗi người đều nghiêm túc viết ra điều ước của mình và treo lên cây. Chỉ có Đàm Hứa là không viết gì. Anh không thiếu bất cứ thứ gì, mà những thứ anh thiếu cũng chẳng thể quay lại. Khi những mảnh giấy điều ước bay phất phơ trong gió, anh thoáng nhìn qua những điều ước như: mong có máy chơi game đời mới nhất, phẩy chấm, hy vọng sẽ được gặp thần tượng của mình, phẩy chấm, mong có thật nhiều váy xinh. Cuối cùng, anh nhìn thấy điều ước của cô bạn cùng bàn ngốc nghếch của mình: hy vọng Đàm Hứa có thể vui vẻ. Anh lạnh lùng hỏi cô tại sao lại viết như vậy. Giang Tuyết Quỳnh như thường lệ, cúi đầu sợ hãi. Em muốn ăn bánh mới ra của S, muốn mặc chiếc váy xinh nhất của H, và em cũng muốn lần kiểm tra tới được 90 điểm. Nói trọng tâm đi, Đàm Hứa không kiên nhẫn. Ước của em nhiều quá, nhưng chỉ có một tờ giấy ước. Giang Tuyết Quỳnh thở dài, tiếc nuối cho chiếc váy và cái bánh. Trong hàng ngàn ước muốn của em, điều em mong nhất là anh có thể vui vẻ. Anh có vui hay không mà đến lượt em ước à? Đàm Hứa nhướng mày cười lạnh. Chúng ta là bạn sao? Giang Tuyết Quỳnh kinh ngạc. Không phải sao, ngốc quá. Đàm Hứa chán ghét những kẻ ngốc. Nhưng hình ảnh Giang Tuyết Quỳnh ngày hôm đó, với chiếc mũ lớn quê mùa và vẻ mặt ngạc nhiên, đã khiến anh không thể nào quên được, dù là trong những giấc mơ đêm. Cả cuộc đời này, Đàm Hứa đã nghe quá nhiều lời tán dương, ca ngợi, và cũng từng nhận được vô số lời tỏ tình hoa mỹ từ những kẻ toan tính tiếp cận anh. Nhưng chỉ có câu nói của Giang Tuyết Quỳnh: trong hàng ngàn điều ước của em, điều em mong nhất là anh có thể vui vẻ. Lại trực tiếp và mãnh liệt, người nói thì vô tình, nhưng với Đàm Hứa, lời nói đó như một thanh kiếm, mạnh mẽ C-H-E-M vào cánh cửa tâm hồn anh, xông thẳng vào mà không hề báo trước. Từ đó, trái tim của Đàm Hứa giống như một con trai bướng bỉnh, cố gắng nhả đi viên cát không đúng thời điểm, không hợp gu thẩm mỹ của mình. Cách chương.